Văn Chi Linh bắt đầu khóc thút tha thút thít, nức nở rơi nước mắt. Trần Điệp nói, em gái, con nói con muốn mua chó, thì trước hết phải được sự đồng ý của anh trai đã. Vừa rồi anh trai con cũng bán được rất nhiều nho. Cô vừa dứt lời, Văn Chi Cảnh nói rất khí phách. Không sao, cứ mua chó đi. Trần Điệp đành phải nhấn mạnh nhiều lần, để Văn Chi Linh chuẩn bị sẵn tinh thần. Đến lúc đó nhìn thấy phòng ngủ không được khóc nhè. Em gái gật đầu lập tức vui vẻ ra mặt, mở túi sách nhỏ đựng tiền lẻ của mình, lấy tiền ra mua chú chó nhỏ lông vàng kia. Chủ cửa hàng đã tiêm vaccine phòng bệnh cho chú chó, còn buộc sẵn dây xích, để em gái dẫn chó đi. Vì thế, khi bọn họ đi vòng về, các gia đình khác đều dùng quả nho để đổi thành tiền, mà bọn họ thì lại đổi lấy một chú chó nhỏ lông vàng. Tâm tình của em gái rất tốt, chỉ là khóe mắt vẫn còn ngấn lệ. Vòng tay ôm chặt lấy chú chó nhỏ nhích từng chút một. Cuối cùng giống như dự đoán, họ phải ở chỗ khá tồi tàn. Căn nhà gỗ mái bằng, giường cũng làm bằng gỗ, rất cứng, các loại vật dụng khác đều rất cũ nát. Tập đầu tiên của chương trình phát sóng kết thúc tại đây. Đêm đó, hashtag liên quan đến tổng hợp những hành vi bất công của Văn Lương lên top 1 hot search. Chúng ta là fan của Cảnh Bảo không phục. Hy vọng Văn Lương đối xử công bằng với Cảnh Bảo, phân chia sủng ái một cách hợp lý. Nếu không, fan của Cảnh Bảo tuyệt đối sẽ không để yên. Fan của Cảnh Bảo yêu cầu phải đối xử công bằng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười chết tôi rồi. Con trai thì trực tiếp xách lên núi. Con gái muốn chó thì lập tức mua chó. Đừng vì Cảnh Bảo của chúng ta phật hệ thì lập tức bỏ qua Cảnh Bảo chứ. Các fan đùa giỡn rất nhiệt tình, lập tức phân thành hai trận doanh. Fan của Văn Chi Cảnh công bố thanh minh, fan của Văn Chi Linh cũng không chịu yếu thế, thỉnh fan Cảnh Bảo đừng lôi kéo dẫm đạp để ăn vạ. Linh bảo đây là dùng chính bản lĩnh của mình để có được chó. Linh bảo xứng đáng. Đang lúc hai bên đánh nhau túi bụi, fan lúc trước của Văn Lương lại đưa ra tẩy trắng Văn Lương. Bọn họ cắt đoạn quay chậm thể hiện biểu cảm của Văn Lương khi em gái muốn mua chó. Lấy cái này làm chứng cứ, làm sáng tỏ, Văn Tổng của chúng ta không có những hành vi bất công. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Văn Tổng hình như rất chán ghét động vật nhỏ đúng không? Khi Linh Bảo đi đến ôm chú chó, thật sự không hề che giấu vẻ ghét bỏ. Mọi người đến xem, khi Cảnh Bảo té ngã hay khi Linh Bảo đòi mua chó, biểu tình của Văn Tổng thực sự rất giống nhau. Thỉnh fan của hai nhà Cảnh Bảo và Linh Bảo hãy cùng nhau mưu hại Văn Tổng. Thật đấy, Văn Tổng đều ghét bỏ cả Cảnh Bảo lẫn Linh Bảo. Tuyệt đối không có những hành vi bất công. Rất công bằng, cách chương.